Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1308, tối người đại thắng 49 Tiên Tông. Ngay tại An Lâm đem bàn đào thụ bỏ vào trong nạp giới thời điểm, phía trên bầu trời truyền đến một cái thanh lãng vang giọng nói của Lượng. Bây giờ, 9 cây bàn đào thụ thượng bàn đào đã toàn bộ bị đoạt đi, toàn bộ người dự thi sắp bị truyền đưa đi. Cái thanh âm này truyền khắp cả thế giới, vẫn còn ở đào hoa lâm rời đi Lam Tiểu Nghê. Nghe cái thanh âm kia, mặt hiện lên mấy phần tiếc nuối. Thật là quá đáng tiếc a, còn muốn cướp một gốc bàn đào thụ. Đào hoa lâm một cái địa phương nào đó, thánh hỏa cùng lôi đình gầm thét, kim quang Phật âm trận trận, và chạm năng lượng đem đại địa cùng chung quanh cây hoa đào xé được nát bấy. Hoàn toàn không sợ bên trong giấu giếm nguy hiểm. Một cô gái cùng một cái từ mi thiện mục Bồ Tát đồng thời tách ra. Hứa Tiểu Lan tay cầm thắng tà kiếm, liếc mắt một cái không trung, có chút ngoài ý muốn nói, như thế này mà nhanh liền kết thúc. A-di-đà Phật nữ thí chủ, chúng ta tiếp tục tranh đấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Lúc đó thu tay lại đi. Cả người sau thả ra trận trận đại biểu trí tuệ Phật Quang Bồ Tát, chậm rãi mở miệng nói, là hắn đó Phật Quốc hợp đạo siêu cấp đại năng, đại thế chí Bồ Tát. Rất nhanh, kim sắc hộ thể kim quang liền bao phủ tiểu thế giới người sở hữu. Tiểu tà cũng nhảy vào An Lâm thắng tà kiếm bên trong. Không gian chi lực cuốn, trong nháy mắt, mọi người liền đi tới bầu trời đại điện. Vương giả trở về, chúc mừng An Lâm tông chủ. Tứ cửu tiên tông nghiêu bước, nhiều như vậy bàn đào, chủ thần An Lâm có phải hay không là được làm mấy đạo bàn đào món ăn đặc sắc? Đông đảo thế lực đại biểu rối rít đi trước đưa lên chúc phúc. Tứ cửu tiên tông lần này đoạt bàn đào hoạt động thật sự là quá mắt sáng rồi. Có thể nói là toàn trường độ chú ý cao nhất thế lực. Vì vậy vô số đại năng cũng đi trước chúc mừng. Còn có đại năng lại nói lên có thể hay không ôm một cái tiểu tà ý tưởng của kiếm linh. Cái này dĩ nhiên bị An Lâm một cái tuyệt. Tiểu tà là ai muốn ôm là có thể ôm sao? Còn có chút mông quyển Tiểu Lan đang thảo luận nhiệt nghị chung. Biết tứ cửu tiên tông đội ngũ lại đạt được cuối cùng tam cây bàn đào thụ, kinh hỉ được tột đỉnh. Nàng vươn ngọc thủ kéo An Lâm cánh tay, tiếng cười đạo, An Lâm, ngươi thế nào như vậy tốt? Ta muốn ăn 3 miếng bàn đào. Không được, An Lâm lúc này cự tuyệt. Hứa Tiểu Lan còn chưa phát tác, An Lâm liền nói, 3 miếng sao được, phải 30 mai a. Chung quanh đám đại năng nghe run lên run sợ, giỏi một cái bá đạo tổng tài. Một ít thiên đình các tiên nữ càng là mặt hiện lên đào hoa, mắt lộ ra hướng tới vẻ. Nếu như các nàng đạo lữ cũng có An Lâm như vậy ngang ngược là tốt. Lam Tiểu Nghê cười nhìn An Lâm, cái gì đó, nguyên lai là An Lâm lão đại thu được còn lại tam cây bàn đào thụ a. Như vậy ta sẽ không ý kiến. Nhân ngư công chúa trước buồn rầu, vào giờ khắc này quét một cái sạch. Đến tứ cửu tiên tông, chúng ăn dưa các tuyển thủ cũng ủng thốc đám công thần hưng phấn hoan hô. Thiên đế đứng ở yến hội chủ chỗ ngồi, vui tươi hớn hở đạo, tứ cửu tiên tông là lần này đoạt bàn đào hoạt động tối người đại thắng. Bây giờ xin mời An Lâm tông chủ nói đơn giản đôi câu. Cửu cây bàn đào thụ, tứ cửu tiên tông đạt được ngũ cây bàn đào thụ. Sáng Thế Điện đạt được một cây bàn đào thụ, Vạn Linh Tiên Tông đạt được một cây bàn đào thụ, Xuân Thần Thụ Giới đạt được một cây bàn đào thụ, Mị Ảnh Cuồng Tộc đạt được một cây bàn đào thụ. Tứ cửu tiên tông không nghi ngờ chút nào là đoạt bàn đào hoạt động tối người đại thắng. An Lâm nghe được thiên đế lời nói, có chút ngẩn ra, trước kia cũng không nghe nói có như vậy vừa ra a. Bất quá hắn cũng không mất bình tĩnh, trực tiếp đứng lên, hắng giọng một cái, chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông là một cái chú trọng hài hòa phát triển tông môn. Mọi việc cũng chú trọng trung dung cùng khiêm tốn. Này cả vườn xuân sắc, đào hoa 10 dặm, bàn đào 1000, ta chỉ muốn một nửa. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yên tĩnh, thiên đình ngũ đế kinh hãi, đông đảo thế lực đại biểu kinh hãi, Tứ Cửu Tiên Tông tiểu đồng bọn môn cũng kinh hãi. Này An Lâm thật là dám nói a, thần mẹ nó trung dung khiêm tốn. Hắn nói chuyện, nhưng là để cho Tứ Cửu Tiên Tông một cái tông môn cùng Thái Sơ Đại Lục còn lại 99 gia nhất lưu thế lực chia đều toàn bộ thiên hạ ý tứ a. Cuồng, vô pháp vô thiên cuồng. Nhưng chẳng biết tại sao, rất nhiều đại năng các cường giả ở kinh hãi sau khi lại hãn hữu không ưa người, phần lớn cũng rất là hâm mộ hoặc là thưởng thức mà nhìn cái kia quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử. Không có thực lực cuồng, vậy kêu là không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng tự đại, nhưng có thực lực cuồng, kia cũng là để cho làm Lăng Vân tráng trí, phong mang tất lộ, ngạo khí vô song. An Lâm Tứ Cửu Tiên Tông đang đoạt hội bàn đào bên trong, đoạt được một nhiều hơn phân nửa bàn đào, xác thực có tư cách nói như vậy một phen, bởi vì cha cứu đứng lên, hắn nói thực ra chính là sự thật. Rất nhiều năm nhẹ thiên tài đứng đầu môn đã không nhịn được bắt đầu lớn tiếng khen ngợi bọn họ tấm gương từ nay nhiều hơn một cái. Cái kia ngạo khí vô song kỳ nam tử, một ngày nào đó bọn họ cũng có thể tại thiên khung đại điện nói ra như vậy một phen, kia đem biết bao phấn chấn lòng người. Chúng đại năng đi theo nóng nảy trào dâng vỗ tay, tiếng hoan hô vang dội toàn trường. An Lâm đón tiếng vỗ tay, cười đối với chúng đại năng thi lễ một cái, liền ngồi xuống. Cái này bước hắn giả bộ rất sung sướng. Liễu Minh Hiên nhìn trở thành toàn trường tiêu điểm, chói mắt không dứt nam tử, trong lòng phức tạp khó tả. Thế nào trong nháy mắt, hắn quang mang càng trở nên như thế chói mắt. Chu San sắc mặt tiều tụy, tâm tình thấp lạc tới cực điểm, miệng cường vương giả cũng không cách nào nhổ nước bọt rồi. Đối mặt một cái đoạt ngũ cây bàn đào thụ nhân, nàng còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói thật rác rưởi? Vẫn còn có 4 cây bàn đào thụ bị người khác đoạt đi. Nói như vậy đi ra ngoài, đưa nàng Thiên Kiếm Tông nàng phu quân với nơi nào? Lâm Quân nhìn cái kia nói xong thần thanh khí sảng An Lâm, nhịn không được bật cười. Thật có ngươi, An Lâm, trang bức cũng chứa thiên đi lên. Lại nói An Lâm ngồi xuống sau, bắt đầu bắt tay bàn đào vấn đề phân phối. Trừ đi cho Hồng Đấu 30 mai bàn đào, chúng ta tổng cộng có 470 mai bàn đào. An Lâm mắt lộ ra hết sạch đạo, lời vừa nói ra, mọi người hô hấp cũng trở nên dồn dập mấy phần. Tham dự yến hội bọn họ chỉ có 3 miếng bàn đào ăn, bây giờ lại nhiều 470 mai bàn đào sắp xếp ở tại bọn hắn trước mắt. Kia ngũ cây bàn đào thụ thực ra cũng là thu hoạch trọng đại đây. Bạch Lăng cười nói, mặc dù bàn đào thụ là thiên đình đặc sản, được ở đặc thù không trung bàn đào vườn mới có thể thuận lợi lớn lên, nhưng ta chưa chắc không thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi bắt trước thiên đình hoàn cảnh, tài bồi ra cùng với chênh lệch không bao nhiêu bàn đào. Lời vừa nói ra, mọi người lại hưng phấn. Cái này không liền có nghĩa là sau này chúng ta không cần đi thiên đình cũng có thể ăn được bàn đào rồi hả? Gâu, Đại Bạch hưng phấn kêu một tiếng, có trong suốt nước miếng chảy xuống. Được rồi được rồi, sự kiện kia không phải là một ngày công, liền giao cho Bạch tỷ tỷ rồi. An Lâm vỗ tay một cái, tràn đầy mong đợi nói, chúng ta trước thảo luận bàn đào vấn đề phân phối đi. Hưởng theo lao động như thế nào đây? Mọi người đều là gật đầu, không có dị nghị. An Lâm cười, ưỡn ngực, tiếp tục nói, vậy các ngươi nói, lần này đoạt bàn đào hoạt động, công lao lớn nhất nhân là ai?